Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, người muốn chịu trách nhiệm. Ân, chẳng lẽ là sáng nay cử động lớn mật có hiệu quả? Lý Lam Băng thế nào đột nhiên một bộ kiều nhuyễn tiểu tức phụ bộ dáng? Vương Bân lúc này mới chú ý tới trên bàn trưng bày thức ăn. Trong lòng không khỏi nghĩ như thế nói. Nếu quả thật là dạng này. Hắc, Băng Sơn Ngự tỷ cho hắn đưa ái tâm bữa ăn tối. Cái này hóa ra tốt. Giờ khắc này, tâm hắn trong càng là ngọt ngào. Vậy mà nhượng đại tiểu thư. Không, là gia chủ cho ta đưa cơm. Ta có tội, ta thực sự có tội a. Ta chỉ nghĩ hỏi, cái này có phải hay không ái tâm bữa ăn tối a? Lý Lam Băng không có để ý tới Vương Bân trong lời nói trêu đùa. Chỉ là đem trên mặt bàn thức ăn hướng cái kia bên đẩy. Biết người một giấc đến bây giờ còn chưa ăn. Vừa vặn có chuyện trước tới. Cũng liền cho ngươi mang theo tới. Nga, nguyên lai là bộ dạng này. Vương Bân cũng không biết Lý Lam Băng nói sự tình đến cùng là loại nào. Là tới làm tròn lời hứa cho hắn cười trên một cái. Vẫn là tiếp tục tra hỏi bên đầm nước cái kia có thấy hay không đến vấn đề. Hay là hôm nay đối với nàng, thực sự là băng cùng hỏa nhị trọng thiên a. Vậy ta liền không khách khí. Hắn thẳng tắp ngồi vào bên cạnh bàn, cũng không để ý mỹ nhân tầm mắt, trực tiếp ăn như hổ đói lên, giống như gió cuốn tàn mây. Vương Bân rất nhanh liền đem thức ăn tiêu diệt sạch sành xanh. Bậc này đồ tốt hắn có thể chưa từng ăn qua. Sau đó, rốt cục là đến đối mặt Lý Lam Băng thời khắc. Ăn ngon sao? Có muốn hay không ta lại cho ngươi nhéo nhéo chân vuốt vuốt cõng? Bộ dạng này mới phù hợp ngươi Bân ca khí chất. Lý Lam Băng vừa nói. Một bên vô cùng khó khăn lấy khóe miệng. Tựa hồ là muốn cười. Lại cười không ra. Cái này. Vương Bân kinh ngạc nhìn Lý Lam Băng. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng mà Lý Lam Băng còn đang tiếp tục lấy khóe miệng. Hao thời gian thật dài. Cũng chỉ là hơi hơi khơi gợi lên một điểm điểm đường cong. Có lẽ, cái hứa hẹn này đối với nàng mà nói. Thật rất khó, thật đẹp. Vương Bân vẫn như cũ nhìn đến ngây dại. Lý Lam Băng tiếu dung mặc dù không có hoàn toàn triển lộ. Cũng đã có mị hoặc chúng sinh trạng thái. Thời gian phảng phất lại trở lại như trước. Bên đầm nước lần đầu gặp. Này đệ nhất mắt, cũng là tối sơ ấn tượng. Càng là đẹp nhất hồi ức. Lúc này, Vương Bân trong lòng lại cũng không có nửa điểm khinh nhờn ý nghĩ. Càng nhiều là từng tia lòng chua xót khổ sở. Hắn không biết Lý Lam Băng những năm này tới có dạng người gì sinh. Nhưng hắn biết Lý Lam Băng nội tâm nhất định vô cùng khổ. Bằng không, làm sao sẽ liền nở nụ cười đều như vậy khó khăn. Như vậy, cái này coi như ta đã dày đi hứa hẹn. Lý Lam Băng nhìn xem Vương Bân mặt. Lại khôi phục mới vừa an tĩnh bộ dáng. Đồng thời mở miệng tiếp theo câu. Trực tiếp nhượng Vương Bân trong lòng thật lạnh. Như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết. Lúc ấy ngươi rơi xuống tới thời điểm. Đến cùng nhìn thấy cái gì? Khục khục khục. Mặc kệ Vương Bân là cái gì cảm thụ. Dù sao hắn đã là ho khan đến không muốn nói chuyện. Ta có thể hay không cho rằng. Ngươi không muốn nói chuyện là bởi vì tất cả đều nhìn thấy. Lý Lam Băng tiếp tục nói lời kinh người, nhượng Vương Bân trong lòng âm thầm kêu khổ, mặc dù ban đầu hết thảy cũng không phải là hắn bản ý. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn thật đem Lý Lam Băng hai tỷ muội đều xem ánh sáng. Cái này không cho phép hắn chống chế, là sự thực, hắn cười khổ nói, điều này rất trọng yếu sao? Trọng yếu, Lý Lam Băng biểu tình bất biến. Nhìn Vương Bân hồi lâu mới chậm lại nói tới. Đã đều bị ngươi thấy hết. Vậy ngươi cho rằng có thể vỗ mông một cái liền rời đi sao? Vương Bân một mặt ủy khuất nói. Hiểu lầm. Ngươi tuyệt đối hiểu lầm ta. Ta khẳng định cái gì cũng không nhìn thấy. Còn nữa. Ta là một cái tuyệt thế nam nhân tốt. Sao có thể là ngươi nói như vậy đây? Nga. Vậy liền khó làm a. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Băng suy tư đã lâu, quá ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem Vương Bân. Nguyệt Nhi đã đến vừa gà tuổi tác, đồ cưới đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. ngay cả của hồi môn nha hoàn cũng đã dưỡng hơn 10 năm. Người không nghĩ chịu trách nhiệm. Vương Bân mồm dài đến lão đại, nhìn chằm chằm Lý Lam Băng trong mắt cũng đồng dạng sắp rớt ra. Lý Lam Băng một câu này, có thể nói vô số nam nhân nghe đều sẽ kinh ngạc kinh điển. Trần Thế Mỹ có lẽ sẽ từ chối. Đối tượng như là khủng long cũng sẽ từ chối. Nhưng Vương Bân vừa không phải Trần Thế Mỹ. Lý Lam Nguyệt cũng không phải khủng long. Mà là tuyệt đối khuynh thành tư thế. Thậm chí Lý Lam Băng đều nói. Còn có đẹp mắt của hồi môn nha hoàn. Đây là cái nam nhân bình thường đều không cách nào cự tuyệt đi. Thậm chí có thể nói. Đối, đúng, một cái bạch phù Mỹ chịu trách nhiệm. Là tất cả nam nhân đều mơ tưởng để cầu cơ duyên. Ta thề với trời, lúc trước ta rơi xuống tới thời điểm cái gì đều nhìn thấy. Không tin nói ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi nhìn. Ngày nay ta xem đến ngươi và Lam Nguyệt hai cái người ở trong nước âu yếm. Một mặt thư thái bộ dáng cho người nhìn đều muốn tâm động. Lam Nguyệt chỗ ấy mặc dù chỉ có bê kích thước, nhưng lại thực sự là thiên tác chi vật. Chấm ngoặc kép. Xì xì, một cỗ băng lãnh khí tức đột nhiên từ Lý Lam Băng trên thân bắn ra mà ra. Giống như một cái đem sắc bén lợi nhận, muốn đem Vương Bân từng tầng ra đều cho lột. Có thể cái này y nguyên không cách nào cản trở trong hưng phấn Vương Bân. Hắn tiếp tục sinh động như thật chứng minh hắn lời nói. Cuối cùng còn không quên tới một câu. Đủ không? Nếu như không đủ ta còn có thể lại dơ chứng. Nếu như ngươi vẫn là bên đầm nước ngươi, hiện tại có lẽ đã sớm thành người chết. Lý Lam Băng nói xong liền đem băng lãnh khí thế thu hồi. Không nói Vương Bân đối với nàng có đại ân, đã nói Vương Bân sáng nay biểu hiện ra tới thực lực. Hiện tại nàng còn không thể làm gì. Trong nội tâm nàng đồng dạng là rung động. Ban đầu ở bên đầm nước, Vương Bân liền chỉ là một người dáng dấp chất phác tiểu nông dân. Nhưng mà lúc này mới đi qua một tháng, gặp lại mặt chất phác tiểu nông dân đã biến thành không phục từ quản giáo lưu manh gia đình. Mà còn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. À, ta biết ngươi không nỡ. Dù là lúc trước ta tại mép nước nói thật, ta tin tưởng ngươi như thế xinh đẹp tiên tử chắc là sẽ không xuống tay với ta. Nói như vậy, kỳ thật chúng ta rất hữu duyên phân trần. Chấm ngoặc kép. Vương Bân cười hì hì nhìn xem Lý Lam Băng. Khóe miệng hiện lên ra tự tin tiếu dung. Lý Lam Băng nhìn xem tự tin tâm nổ tung Vương Bân. Không vui không buồn. Gật gật đầu. Xác thực ta sẽ không giết ngươi. Mà không giết ngươi vẻn vẹn là bởi vì cần ngươi cứu Nguyệt Nhi mệnh. Nói như thế. Nếu ngươi có thể giúp Nguyệt Nhi giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ cần nàng nguyện ý. Ta có thể trực tiếp thay các ngươi lo liệu tiệc rượu. Lam Nguyệt có cái gì bệnh? Ta có thể là nàng làm chút gì đó. Vương Bân bỗng nhiên vỗ bàn mà lên. Cả khuôn mặt mãnh đến đánh về phía Lý Lam Băng. Nguyệt Nhi nói ngươi cần lôi nguyên. Mà còn có thể hấp thu lôi nguyên. Không sai. Vương Bân mảy may không có che giấu ý tứ. Sự tình quan Lý Lam Nguyệt an nguy. Liền tính biết rõ là bẫy dập hắn cũng sẽ tới nhảy vào. 3 ngày sau, ta ngươi cùng Nguyệt Nhi cùng ra ngoài. Đến lúc đó liền nhìn ngươi bản sự. Chỉ cần ngươi thật có khác hẳn với người thường năng lực. Này Nguyệt Nhi nhất định sẽ bình yên vô sự. Tốt, Vương Bân thống khoái đến đáp ứng nói. Hai người mặt gần trong gang tấc. Lý Lam Băng nhìn xem Vương Bân này sốt ruột thần sắc. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Quả nhiên, nàng không có đã nhìn lầm người. Có lẽ muội muội mình thật có cứu. Nàng câu nói đột nhiên chuyển một cái. Đem thoại để chuyển tới Tiêu Vũ Huyên trên thân. Người và vị kia Tiêu tiểu thư rất quen. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.